Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, hắn là tiên nhân. Nói ta kiếp trước là muội muội của hắn, xác thực là như vậy, kể từ khi biết Đái Tương cùng Thành Minh Vĩ thương nghị, muốn đem Tạ Nam Nam bắt đi, Trương Húc liền nói cho Triệu Hổ, bảo vệ Tạ Nam Nam người, vào lúc ấy nàng còn gọi làm Lý Bình. Từ tối thành sáng, không cho Tạ Nam Nam tự mình biết là được, muốn nhường những người khác đều biết. Đái Tương thủ hạ, tìm nhiều lần cơ hội, phát hiện Tạ Nam Nam bên người có người bảo vệ, bảo tiêu vẫn là Xanh Hổ giúp người. Cân nhắc mấy lần, liền từ bỏ, không phải vậy, lại là một hồi khúc chiết. Vốn là Trương Húc dự định, coi như là Tạ Nam Nam bị bắt, hắn cũng có thể cứu ra đến. Thế nhưng... cùng cô gái tiếp xúc hơn nhiều, phát hiện, cô bé này thật sự đơn thuần, thiện lương, nội tâm tràn ngập đẹp đồ tốt. Trương Húc không đành lòng làm cho nàng chịu đến một điểm oan ức. Liền để Xanh Hổ giúp bảo vệ người từ tối thành sáng. Cũng làm cho Tạ Nam Nam tránh thoát một kiếp. Tạ Nam Nam dùng cảm kích ánh mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc ca, cảm tạ ngươi, mặc sầu trên mặt đều là nghĩ mà sợ. Một cái lại ôm lấy Tạ Nam Nam, tốt con gái, chấm ngoặc kép, Tạ Nguyên Vĩ dùng âm trầm ánh mắt nhìn Thành Minh Vĩ. Lén lút tính toán, làm sao nhường Thành Minh Vĩ người này cặn bã, còn có răng nọc giúp biến mất. Kiếp trước thời điểm, sau đó, Mạc Sầu cùng Tạ Nguyên Vĩ xác thực bắt được cái kia bảo mẫu. Còn biết rõ bản thân mình con gái chính là Lý Bình. Còn đuổi theo đến Nam Châu Thị. Thế nhưng... vào lúc ấy, Lý Bình, cũng chính là Tạ Nam Nam đã bị Thành Minh Vĩ bán được Châu Phi. Tạ Nguyên Vĩ, Mạc Sầu tự nhiên không thu hoạch được gì. Hai người biết con gái có ngoài ý muốn, thế nhưng không tra được. Tìm tới Thành Minh Vĩ, cũng bị Thành Minh Vĩ một phen lời chót lưỡi đầu môi lừa. Cho rằng con gái tinh thần có vấn đề, lạc đường. Sau đó, hai người cũng âu sầu mà chết. Đều không có sống đến 60 tuổi. Thành Minh Vĩ trên mặt mang theo không cam lòng. Mang theo ác độc. Còn muốn nói điều gì? Liền nghe đến một thanh âm truyền đến. Tốt, Thành Minh Vĩ. Cha ta mới vừa ngã. Ngươi liền đến quyến rũ cái này Lý Bình. Có phải là ngươi khi đó cùng ta thương nghị bắt nàng? Bán được nước ngoài đi. Đều là gạt ta. Hống ta hài lòng. Liền nhìn thấy một nữ tử yêu diễm đi tới, đầy mặt tức giận, Thành Minh Vĩ nhụt chí, cũng không còn biện pháp biện giải. Trương Húc vui cười hớn hở nở nụ cười, cái này Đái Tương cũng thật là thần trợ công. Tạ Nguyên Vĩ nội tâm càng thêm phẫn nộ, ở ngay trước mặt hắn, liền dám thương lượng bắt nữ nhi của hắn, bán nữ nhi của hắn sự tình, đúng là coi trời bằng vung. Hắn thoáng suy đoán, liền suy đoán đi ra. Nữ nhân này hẳn là Trương Húc trong miệng đã nói Đái Tương. Làm Nam Hải tỉnh phú hào. Làm sao có khả năng đối với Nam Hải tỉnh những thế lực này không rõ ràng đây. Trong nháy mắt, hắn liền quyết định, muốn đem những người này đều đưa vào ngục giam. Muốn cho răng nọc giúp triệt để trở thành qua. Mà Trương Húc thoáng nhíu mày. Hắn lần thứ nhất cùng Đái Tương khoảng cách gần như thế. Khoảng cách gần mới cảm giác được. Đái Tương trên người dĩ nhiên có ma khí. Trương Húc vốn là cho rằng Đái Tương phụ thân đeo cẩn sâu khả năng là cái gì thần sứ. Hiện tại bừng tỉnh, hẳn là Đái Tương là ma sứ. Xem ra kiến tạo đài quan sát trở lại thế giới này. Không chỉ là thần linh thủ đoạn, cũng là ma thần thủ đoạn. Đeo cẩn sâu nên cũng là bị con gái cho sử dụng. Nơi này chân chính chủ nhân hẳn là Đái Tương. Vốn là Trương Húc còn tưởng rằng bọn họ khả năng là Lan người hầu. Hiện tại đã biết rõ. Hẳn là một ma thần người hầu. Có điều, bất kể là ai người hầu, Trương Húc đều sẽ xử lý sạch sẽ. Đái Tương nhìn một chút Trương Húc bốn người. Đặc biệt là nhìn thấy Tạ Nam Nam thời điểm. Trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia đố kỵ. Cái này Lý Bình, chính là không hóa trang. Ăn mặc y phục rách dưới. Tựa hồ cũng so với nàng đẹp đẽ. Nàng làm sao có thể không đố kỵ đây. Thành Minh Vĩ sợ Đái Tương tiếp tục đắc tội người. lôi kéo Đái Tương liền nói Tạ Nguyên Vĩ thân phận. Đái Tương dùng oán hận ánh mắt nhìn Tạ Nam Nam. Có điều là bốn người bình thường thôi. Đợi khi tìm được cơ hội, nhường bọn họ cửa nát nhà tan. Đưa cái này Lý Bình bán được nước ngoài đi. Nếu như nói, bắt đầu Đái Tương muốn bán Lý Bình, là xuất phát từ nhìn thấy một tốt hàng hóa, muốn bán đi trong lòng. Hoàn toàn một bộ làm ăn thái độ. Vậy bây giờ, nàng đối với Lý Bình, cũng chính là Tạ Nam Nam tràn ngập đố kỵ. Thành Minh Vĩ biết Đái Tương tính khí không được. Quay về Tạ Nguyên Vĩ cúi đầu khom lưng, mang lên khuôn mặt tươi cười. Nói rồi cáo từ, rời đi, đi ra ngoài vài bước. Bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn một chút Trương Húc. Xin thề, nhất định phải cái này Trương Húc đẹp đẽ. Mặc sầu, Tạ Nguyên Vĩ đối diện một chút. Đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy nghĩ mà sợ. Vốn là cho rằng con gái là người bình thường. Chính là sinh hoạt khổ một ít. Không nghĩ tới, thân con gái một bên dĩ nhiên có như vậy nhiều nguy hiểm. Hai người nhìn Trương Húc, cũng không còn đố kỵ tâm tình. Không đố kỵ hắn ở thân con gái một bên. Không đố kỵ con gái cùng hắn hôn. Nếu như không có cái này Trương Húc, con gái cũng không biết sẽ như thế nào. Mặc sầu nhìn Tạ Nam Nam xuất sắc dung nhan, lại dâng lên một luồng kiêu ngạo. Con gái thật xinh đẹp, so với mình lúc tuổi còn trẻ xinh đẹp hơn. Coi như là bố y nát áo đơn, cũng che lấp không được nàng phong thái. Tạ Nam Nam ngượng ngùng. Mẹ, ngươi làm sao luôn nhìn chằm chằm ta xem? Mặc sầu nở nụ cười. Xem ta ngoan con gái thật xinh đẹp, dẫn tới nhiều người như vậy đố kỵ. Tạ Nam Nam nói chuyện, trước đây không có xinh đẹp như vậy, gần nhất đều là Trương Húc ca nấu cơm cho ta ăn. Ăn cho ngon, sau đó da rẻ được rồi, sắc mặt cũng được rồi, xem ra đẹp đẽ, nói Tạ Nam Nam lấy ra giấy hành nghề. Ấy, cái này là trước đây bức ảnh, không có hiện tại đẹp đẽ đi. Mặc sầu vội vã tiếp nhận, nhìn một chút, tuy rằng xinh đẹp đáng yêu. Xem ra cũng rất ôn huyền. Thế nhưng, xác thực không có hiện tại đẹp đẽ. Tiếp đó, Tạ Nam Nam nói chuyện. Trương Húc ca là tiên nhân. Hắn nói ta kiếp trước là muội muội của hắn. Vì lẽ đó hắn phải bảo vệ ta. Tạ Nguyên Vĩ, mặc sầu giờ khóc giờ cười. Tuy rằng không biết người trẻ tuổi này tại sao đối với con gái tốt như vậy. Thế nhưng này lý do cũng quá xả đi. Cũng chính là con gái của chính mình. Như thế đơn thuần, mới tin tưởng, bốn người uống xong cà phê, liền trở về, trở lại thuê lại phòng ốc. Mặc sầu nhường con gái toàn thân thay đổi trang phục, lại cho con gái vẽ nhàn nhạt trang. Nhìn thấy Tạ Nam Nam đẹp đẽ dáng vẻ, nàng nếu không là mẹ của nàng, tuyệt đối sẽ đố kỵ, mà làm mẫu thân, hiện tại cũng chỉ có kiêu ngạo. Đến 7 giờ, liền nghe đến tiếng gõ cửa. Tạ Nam Nam cao giọng nói rằng, nhất định là Gia Canh, ta đi mở cửa, nói Tạ Nam Nam nhảy nhảy nhót nhót đi mở cửa, liền nhìn thấy Đông Gia Canh đứng cửa, Đông Gia Canh nhìn thấy Tạ Nam Nam, nhất thời lăng, này thanh thuần đẹp đẽ, ăn mặc tinh xảo, tao nhã quần áo, còn vẽ nhàn nhạt trang cô gái là chính mình Lý Bình. Không, Nam Nam, cũng quá mỹ lệ đi, tuy rằng. Hắn vẫn biết Tạ Nam Nam rất xinh đẹp, thế nhưng không nghĩ tới. Quần áo đẹp đẽ, tinh xảo trang điểm mặt, sẽ làm nàng bắn ra mãnh liệt như thế mỹ lệ. Đông Gia Canh ngây người, Tạ Nam Nam bất an. Gia Canh, có phải là này quần áo xinh đẹp không thích hợp ta? Có phải là ngươi không thích ta trang điểm dáng vẻ? Ngươi nếu không thích, ta vẫn là khôi phục dáng vẻ vốn có. Được chứ? Ngươi đừng như vậy nhìn chằm chằm ta xem. Nói chuyện a, Gia Canh, chấm ngoặc kép, Đông Gia Canh dùng sức lắc lắc đầu. Không, Lý Bình, nha, Nam Nam, ngươi rất xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Những y phục này rất tốt, trang điểm mặt cũng rất tốt. Ta chính là không có nghĩ đến ngươi sẽ xinh đẹp như vậy. Sau đó ngây người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.